Đại thần cách vách em thích anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Mắt thấy thang máy sắp lên đến tầng đã chọn, Trang Thừa bỗng nhiên cúi người đến gần Lâm Diễn. Lâm Diễn ngốc lăng, không tự chủ lui về sau tựa vào vách thang máy. Trang Thừa ghé vào bên tai Lâm Diễn, cười khẽ, hương vị Mỹ, người càng Mỹ, tôi lời rồi. Sau đó lợi dụng lúc Lâm Diễn còn đang phát lăng, vươn đầu lưỡi khe khẽ liếm một cái lên vành tai phát hồng của ai đó. Cơ thể Lâm Diễn run lên, như có dòng điện xẹt qua từ nơi vành tai. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trang Thừa tâm tình cực tốt đi ra ngoài, thuận tiện nhắc nhở Lâm Diễn đi ra. Lâm Diễn rất nhanh phản ứng trở lại, đi ra theo xác thực không dám dựa vào Trang Thừa quá gần. Trên mặt đã đỏ bừng một mảnh, Trang Thừa tâm tình cực tốt mở vi tính lướt Weibo, bản thân trêu ghẹo Lâm Diễn, đây cũng xem như là to gan lớn mật bất thình lình. Còn bởi vì Lâm Diễn thật sự là quá mức đáng yêu. Anh nhất thời nhịn không được, nhớ đến chuyện vừa phát sinh trong thang máy, độ cong trên khóe môi Trang Thừa lại nhịn không được mà toét to ra một chút. Vốn tưởng rằng Lâm Diễn sẽ vì ngượng ngùng mà không qua chỗ mình ăn nữa. Trang Thừa cũng đã chuẩn bị đóng gói mang đến nhà Lâm Diễn. Cửa lại đúng giờ được gõ vang. Lâm Diễn thần sắc bình thường xuất hiện ở cửa. Thuần thục đổi dép lê. Ngồi lên salon dùng điều khiển từ xa chuyển kênh. Trang Thừa thở vào một hơi. Xem ra Lâm Diễn không có quá để tâm chuyện kia. Nhưng đồng thời trong lòng lại mơ hồ có chút cảm giác thất vọng. Kỳ thực trong lòng Lâm Diễn đã khẩn trương muốn chết rồi. Cậu nỗ lực giả vờ bộ dạng chuyện gì cũng chưa phát sinh mà sang đây. Chính là muốn nhìn xem phản ứng của Trang Thừa. Mắt thấy Trang Thừa thở vào một hơi. Lại tưởng lầm là trước đó anh chỉ trêu đùa chơi. Thấy mình sang thì thở phào. Tâm tư hai người đều tự lưu chuyển. Lại đều không tiến hành phỏng đoán theo phương hướng chính xác. Mấy ngày sau đó, khi Trang Thừa làm thức ăn trong phòng bếp hối hận muốn chết. Thiếu chút nữa cầm dao quẹt lên cổ mình, mặc dù Lâm Diễn đối với hành vi ngày đó trong thang máy của mình không có biểu hiện gì. Ba bữa vẫn đến nhà mình ăn như thường, nhưng mà mấy ngày nay quan hệ giữa hai người rõ ràng xa lạ hơn nhiều. TT nếu như mình từ từ tiến tới, Tế Thủy Trường Lưu có khi nào đã sớm tóm được Lâm Diễn rồi. Tế Thủy Trường Lưu, khe nhỏ sông dài, làm từ từ và kiên trì thì sẽ đạt được kết quả mong muốn. Bất quá cũng may, cả hai còn có một thân phận khác trên mạng vẫn có thể giao. Lưu, đó, mà, nghĩ đến điểm này, con dao vốn xẹt trên cổ lại chuyển hướng giáng xuống con cá trên thớt. Chờ đến khi ăn cơm tối xong, Trang Thừa vẫy tay tạm biệt Lâm Diễn, có chút không chờ kịp mà chạy về phòng mình lên mạng. Thừa tướng mới không có bịp, a Diễn, hãy nhìn đường gợn sóng, tiêu hồn này, Diễn Diễn nhất tức đại thần, thừa tướng mới không có bịp, đừng có lãnh đạm như vậy chờ a Diễn, nếu như đổi thành tôi tìm người khác thế này, người ta đã sớm nhào tới ôm giò rồi. Diễn Diễn nhất tức, vậy anh muốn em thế nào? Diễn Diễn nhất tức, a đại thần cầu ôm đùi. Thế này, thừa tướng mới không có bịp. Trang Thừa rộng bàn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước. A Diễn nhà anh thật sự là quá tài tình rồi. Nỗ lực khiến bản thân xem nhẹ thái độ lãnh đạm của Lâm Diễn. Trang Thừa không ngừng cố gắng. Thừa tướng mới không có bịp. Gần đây hình như em không mấy vui vẻ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Diễn Diễn nhất tức, biến thân thành đảng bà tám rồi. Thừa tướng mới không có bịp. Tôi đây thực sự quan tâm em. Nếu như đổi thành người khác đã sớm kích động muốn chết rồi đó. Diễn Diễn nhất tức, được rồi. Diễn Diễn nhất tức, đại thần anh đang quan tâm em sao? Em kích động quá thế này. Thừa tướng mới không có bịp. Cách chương.